Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2498 Tứ Phương Tề Tụ, Hợp Tác Phá Cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc khí như cùng giấy, bị mấy trăm đạo tia chớp màu bạc vỡ ra đến, mấy trăm đạo tia chớp màu bạc bổ vào hắc sắc khô lô đầu thượng diện, hắc sắc khô lô đầu chia năm xẻ bảy mấy trăm đạo tia chớp màu bạc bổ về phía nam tử trung niên, một bộ muốn đem nó đánh thành cho tư thế. Nam tử trung niên quá sợ hãi, vội vàng tế ra một mặt hắc quang lòe lòe tiểu thuẫn, đánh vào một đạo pháp quyết, hắc sắc tiểu thuẫn trong nháy mắt phồng lớn, đồng dạng bị dày đặc tia chớp màu bạc đánh nát. Linh bảo căn bản ngăn không được Vương Mạnh Vân công kích, hắn tiến vào luyện hư kỳ phía sau, lôi pháp uy lực đề cao mạnh. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu vàng mịt mờ đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía mấy trăm đạo tia chớp màu bạc. Ầm ầm tiếng vang qua đi, mấy trăm đạo tia chớp màu bạc cùng bàn tay lớn màu vàng óng đồng quy vô tận cường đại khí lãng nhấc lên mấy trăm đạo kình thiên cự lãng. Vương đạo hữu, lấy lớn hiếp nhỏ không tốt a, một đạo có phần khàn khàn thanh âm nam tử vang lên, một vệt kim quang từ đáy biển bay ra, rõ ràng là một tên bụng phệ kim bào lão giả, mặt tròn đôi mắt nhỏ trên thân sát khí trùng thiên. Kim sát chân nhân, luyện hư sơ kỳ, ta nếu như muốn giết hắn, Lâm đạo hữu có cơ hội cứu hắn. Vương Mạnh Vân cười lạnh nói, đồng dạng là luyện hư sơ kỳ, hắn chẳng những có ngũ sắc thần lôi, pháp tướng cũng cô đọng không ít, căn bản không sợ kim sát chân nhân. Tại đây không phải là các ngươi ngốc địa phương, nghĩ đục nước béo cò. Cút ngay, nếu không giết không tha. Kim sát chân nhân nhìn về phía kia nhóm tán tu, lạnh lùng nói. Coi như có thiên tài địa bảo cũng là thiên sát môn cùng vương gia, người khác muốn đục nước béo cò, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ha ha, Lâm đạo hữu khẩu khí thật lớn, không biết đạo còn tưởng rằng này cái hải vực là các ngươi thiên sát môn. Một đạo tràn ngập khinh thường nữ tử thanh âm theo chân trời truyền đến, một đạo bạch sắc trường hồng theo chân trời bay tới cũng không lâu lắm, bạch sắc trường hồng ngừng lại. Độn quang thu vào, lộ ra một đầu toàn thân bạch sắc cự hạc cổ dài nhỏ, móng vuốt là kim sắc, một tên dáng người đầy đặn váy trắng thiếu phụ đứng tại hồng sắc cự hạc trên lưng. Váy trắng thiếu phụ mặt trái xoan, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, da thịt hơn tuyết, bên khóe miệng có một mai nốt ruồi duyên. Tống Vân Phượng, luyện hư trung kỳ, nàng là Tống Vân Long đường tỷ, bất quá nàng chỉ là tam linh căn, Tống Vân Long là linh thể giả. Vương đạo hữu, chúng ta trước tiên đem thiên sát môn nhân đuổi đi, như thế nào? Tống Vân Phượng cấp Vương Mạnh Vân truyền âm, bọn hắn đều là Trấn Hải cung phụ thuộc tu tiên gia tộc cùng một cái trong nồi ăn cơm, thời khắc mấu chốt nên đoàn kết hợp tác. Vương Mạnh Vân gật gật đầu, Vương gia cùng Tống gia không có sinh tử đại thù, hợp tác cả hai cùng có lợi. Kim sát chân nhân sắc mặt trở nên rất khó coi, Vương Mạnh Vân tựu rất khó giải quyết, hiện tại lại tới Tống Vân Phượng kia liền càng phiền toái. Thật sự là náo nhiệt a, nhìn tới đây có bảo vật xuất thế tụ tập nhiều người như vậy. Một đạo vang dội thanh âm nam tử theo chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa chân trời bay tới cũng không lâu lắm, bạch sắc độn quang ngừng lại, hiện ra Liễu Thiên Diễm thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Liễu Thiên Diễm, Vương Mạnh Vân cùng Tống Vân Phượng sắc mặt ngưng tụ, kim sát chân nhân thì mặt lộ vẻ vui mừng, bờ môi khẽ nhúc nhích cấp Liễu Thiên Diễm truyền âm. Các ngươi rời đi nơi này đi, đừng nghĩ lấy đục nước béo cò chúng ta đoạt bảo thời điểm, các ngươi dám tại trong trăm dặm xuất hiện, giết không tha. Liễu Thiên Diễm mặt mũi tràn đầy sát khí, trên thân tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Tán tu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn rời đi. Đây không phải bọn hắn có thể lẫn vào, chỉ trước mắt không được. Vương đạo hữu, Tống phu nhân, các ngươi là tự hành rời đi nơi này, vẫn là chúng ta tiễn các ngươi rời đi. Liễu Thiên Diễm trầm giọng nói, ngữ khí lạnh lùng. Hừ, nghe qua Liễu đạo hữu đạo pháp cao thâm, ta cũng nghĩ hướng Liễu đạo hữu lĩnh giáo một hai. Tống Vân Phượng đương nhiên sẽ không thối lui, cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, nói không chừng đây là nàng tu vi đại tiến cơ duyên. Vương Mạnh Vân không nói nhảm, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, một đạo ngân quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái ngân mịt mờ cự nhân hư ảnh, pháp tướng ngưng luyện 2/10, phải biết hắn bất quá luyện hư sơ kỳ. Kim sát chân nhân trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, đồng dạng là luyện hư sơ kỳ, hắn pháp tướng bất quá ngưng luyện 1/10 nhiều một chút. Tống Vân Phượng cũng thúc giục pháp tướng, một cái cự đại nữ tử hư ảnh xuất hiện ở trên không, pháp tướng ngưng luyện 2/10 nhiều một chút. Liễu Thiên Diễm chau mày, sắc mặt hắn dừng một chút, nói ra. Được rồi, oan gia nên giải không nên kết, còn không có nhìn thấy bảo vật chúng ta trước liên thủ phá trận, không phải đâu chờ càng nhiều luyện hư tu sĩ đuổi tới, vậy thì phiền toái. không có gặp bảo vật phía trước tự quyết nhất tử chiến quá không sáng suốt, trì hoãn thời gian càng dài, có càng nhiều luyện hư tu sĩ chạy tới, bọn hắn càng thêm bị động. Vương Mạnh Vân hơi kinh ngạc, Liễu Thiên Diễm tốt như vậy nói chuyện. Bọn hắn không dám tùy tiện đáp ứng, ai biết Liễu Thiên Diễm có thể hay không bỗng nhiên hạ tử thủ. Đúng lúc này, một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, chính là Bằng Điểu Khôi Lỗi, Uông Như Yên đứng tại Bằng Điểu Khôi Lỗi thượng diện. Vương Trường Sinh luyện hóa chân linh bản nguyên phía trước đem Bằng Điểu Khôi Lỗi đặt ở mật thất, Uông Như Yên có thể tùy thời sử dụng. Lão Tổ Tông, ngài đã tới. Vương Mạnh Bân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lục giai khôi lỗi thú. Liễu Thiên Diễm cùng Kim Sát Chân Nhân trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kiêng dè, một tên phổ thông luyện hư sơ kỳ tu sĩ rất khó ngạnh kháng thông thiên linh bảo, lục giai khôi lỗi thú có thể làm được. Lục giai khôi lỗi thú vô pháp triệu hoán pháp tướng, bất quá bằng vào cường đại lực phòng ngự, muốn hủy đi một đầu lục giai khôi lỗi thú so diệt sát một tên luyện hư tu sĩ khó nhiều. Tống Vân Phượng đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, vương gia khôi lỗi thú tại này cái hải vực có chút danh tiếng, ngũ giai khôi lỗi vậy thì thôi, tống gia cũng có thể mua được, lục giai khôi lỗi thú liền không có. Chẳng lẽ nói, cái này lục giai khôi lỗi thú là Vương Trường Sinh luyện chế ra tới. Tốt, lão phu nói trắng ra, chúng ta hợp tác mở ra cấm chế, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục trì hoãn, lại có càng nhiều luyện hư tu sĩ chạy đến, tỉ như Trấn Hải Cung luyện hư tu sĩ, các ngươi nghĩ nộp lên bảo vật, lão phu không có ý kiến. Liễu Thiên Diễm ý vị thâm trường nói, ai cũng có tư tâm, có thể độc chiếm bảo vật, ai nguyện ý nộp lên. Uông Như Yên cùng Tống Vân Phượng liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, đáp ứng. Năm người tiềm nhập đáy biển, lưu lại Thiên Sát môn đệ tử canh giữ ở trên mặt biển. Đáy biển chỗ sâu, một đạo màn ánh sáng màu đen đem phương viên 300 dặm nước biển ngăn cách ra ngoài, hình thành một cái cự đại đất trống, một tên ngũ quan như vẽ váy đen thiếu phụ ngay tại thôi động pháp tướng công kích một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh. Màn ánh sáng màu xanh bên ngoài có một cái mini thanh dao tại màn sáng bên ngoài du tàu không ngừng. Hai cỗ hình người thi khôi phun ra thi hỏa công kích màn ánh sáng màu xanh. Phi Long Tán Nhân, Uông Như Yên trong đầu hiện ra bốn chữ này, Vương Trường Sinh đối với Liễu Vân Lam Nguyên Anh siêu hồn, phát hiện Liễu gia một mực tại tìm kiếm Phi Long Tán Nhân, này nhân là một vị hợp thể tu sĩ, nghe nói từng tiến vào Huyền Linh Tiên Tôn đạo trường, mang ra không ít bảo vật. Nếu như người này tọa hóa động phủ, vậy cũng tốt. Đều đừng xem lấy cùng một chỗ động thủ phá cấm đi. Liễu Thiên Diễm thúc giục nói, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một cái hồng mịt mờ cự nhân hư ảnh trống rỗng hiển hiện. Cái khác nhân cũng nhao nhao thôi động pháp tướng, công kích màn ánh sáng màu xanh. Cách chương.